Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497. Phản ứng, xuyên qua hành lang, Tần Nhiên tiến vào phòng khách nhỏ về sau, liền thấy từng ngụm thở dốc tử quán lão bản nương. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ thương thế, nhưng là Tần Nhiên có thể bén nhạy phát giác được đối phương suy yếu. Theo bản năng khoát tay, ôn hòa hào quang liền muốn bao phủ tiểu quán lão bản nương. Đừng, người dạng này thế nhưng là ở trở ngại sự cường đại của ta. Ta thật vất vả tiếp xúc đến cái này lại liên tục không ngừng có thể phá hủy ta bên ngoài thân. Lực lượng phòng ngự, đã nhận ra Tần Nhiên muốn làm gì. Tiểu quán lão bản nương liên tục khoát khoát tay ngăn cả nói. Cho dù là thăm dò, có lẽ có cầm giữ một cái độ, Tần Nhiên nói rằng. Hắn biết rõ tiểu quán lão bản nương, ma luyện nói chuyện. Càng rõ ràng hơn đối phương vì cái gì làm như thế. Ta sẽ từ đơn giản nhất khế ước lực phản bắt đầu tiểu quán lão bản nương hướng lên thân. Rất không có có hình tượng tựa vào ghế sofa về sau. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Chúng ta cục diện bây giờ giống như có chút không ổn, không đầu không đuôi một câu. Tần Nhiên nhưng không có sững sờ. Hắn ngồi ở tiểu quán lão bản nương ghế salon đối diện bên trong. Nhàn nhạt mà hỏi, là bởi vì kia cỗ gió nhẹ. Không đơn thuần là kia, một cái, mà là kia, một cái đại biểu hết thảy, tiểu quán lão bản. Nương cơ hồ là lấy nghiền ngẫm từng chữ một phương thức đến tránh cho tiết lộ càng nhiều mà đụng. Phải khế ước phản phệ, tuy nhiên nàng không ngại ma luyện, nhưng cũng là chọn tiến hành theo chất lượng phương thức, vừa lên đến ngay tại chỗ ngục khó khăn lời nói. Đó cũng không phải là ma luyện rồi, mà là tìm cái chết, đại biểu hết thảy sao. Tần Nhiên tay phải ngón trỏ lại một lần bắt đầu nhẹ nhàng đánh bắt đầu. Mười mấy sau đó, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, minh bạch rồi, hắn nói như vậy nói. Người minh bạch rồi cái gì? Tiểu quán lão bản nương giật mình, nàng tự nhận là cái gì mấu chốt đều không nói. Nếu như tại dạng này điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên đều có thể biết rõ xảy ra chuyện gì. Nàng thật muốn đem Tần Nhiên mở ra nhìn một chút, ta hiểu được ngươi nói hết thảy, nói. Tần Nhiên đứng lên, đi ra ngoài, vừa đi vừa hướng tiểu quán lão bản nương phất phất tay. Ta đề nghị chờ ngươi triệt để khôi phục rồi lại tiến hành dạng này, ma luyện đi. Một khi thương tổn tới căn bản, cho dù là bước vào năm giai cũng là vô dụng, Tần Nhiên âm thanh rõ ràng truyền vào. Đối với năm giai, ta biết đến cũng không ngươi ít, ngược lại là ngươi, ngàn vạn phải chú ý, khác nhất thời chủ quan bị xử lý rồi. Tiểu quán lão bản nương từ chối cho ý kiến bĩu môi một cái góc. Bất quá, vẫn như cũ là rất rõ ràng nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên không có trả lời. Chủ quan, có khả năng, dù ai cũng không cách nào cam đoan mình thời khắc đều có thể làm đến cảnh giác. Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, hắn chỉ có thể tận lực làm với bản thân có thể đạt tới cực hạn sau. Lại thêm như vậy mới nói bảo hiểm mần ni từ tiểu quán phòng khách nhỏ cửa. Đẩy cửa mà ra về sau. Cự đại thành thị chẳng biết lúc nào trở nên trời u ám mờ ni ở Tần Nhiên đạp ra từ quán phòng. Khách nhỏ cửa một khắc này, tinh tế rơi tiểu vũ cứ như vậy từ không trung bên trong rơi xuống. Một vòng xích viêm ở mưa bên trong lướt qua, xa xa bóng tối bên trong thu liễm băng xương chi khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Nhiên bước chân không ngừng, cứ như vậy biến mất ở màn mưa bên trong. Ở Tần Nhiên sau khi rời đi, tiểu quán lão bản nương ở ghế sofa bên trong lại nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ. Cái này mới chậm rãi đứng lên tới. Rất hiển nhiên, vốn là hư nhược tiểu quán lão bản nương, bị một lần khế ước phản phệ, cho dù là bé nhất không đủ nói kia loại, cũng đủ làm cho vị này tiểu quán lão bản nương cảm nhận được khó chịu. Người cái này đáng chết khốn nạn. Thật sự là âm hồn bất tán, đứng lên đến chậm rãi đi hai bước, để thân thể dần dần thích ứng lần này phản phệ chi lực về sau. Tiểu quán lão bản nương tự hỏi gần nhất phát sinh hết thảy. không nhịn được thở dài một cái. Sau đó, nàng lựa chọn liên hệ hảo hữu Ngô. Nếu như có thể mà nói, tửu quán lão bản nương tuyệt đối sẽ không đem hảo hữu của mình liên lụy vào. Nhưng là lần này, nàng nhưng không được không làm như vậy rồi. Đương nhiên rồi, không đơn thuần là Ngô. Còn có vị kia chủ kiếm sư Aisley, đối phương thiếu nhân tình của nàng. Nhưng không chỉ một lần, hiện tại cũng cần phải còn một trà. Chủ kiếm sư Aisley đến mặc dù là sau lấy được tin tức. Nhưng lại so Ngô càng nhanh một bước đi tới tửu quán phòng khách nhỏ bên trong. Đáp ứng ngươi ba kiện nhập giai trang bị, đạo cụ còn cần một chút thời gian, vừa tiến vào phòng khách nhỏ. Chủ kiếm sư Aisley đến liền trực tiếp nói rằng, ở dĩ vãng cùng cái này nữ nhân hợp tác bên trong. Hắn đã sớm lĩnh giáo đối phương lợi hại, cùng che che lấp lấp sau cùng bị hung ác làm thịt một đao. Còn không bằng lúc đầu liền thẳng thắn, lấy được phải kịp thời dừng tổn hại cơ hội. Mani ta tìm người đến cũng không phải là vì chuyện này, mà là một chuyện khác tử quán. Lão bản nương gật đầu biểu bày ra biết rồi, mà nghe được không phải là bởi vì lần trước chuyện chú kiếm sư Aisley đến không khỏi nhẹ nhàng. Thở ra, nhưng ngay lúc đó, tử quán lão bản nương lời nói tiếp theo, liền để vị này, chú kiếm sư tâm bên trong tràn ngập cảnh giác. Chuyện gì? Aisley đến cẩn thận mà hỏi. Một chuyện nhỏ, ta cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ thông chi ngươi có thể thông chi đến hết thảy người. Tổ chức, nói cho bọn hắn biết nhất định phải cẩn thận gần nhất dị động, cứ như vậy. Chú kiếm sư Aisley đến sững sờ. Chuyện như vậy quá đơn giản đến hoàn toàn không phù hợp đối phương phong cách trình độ. Cứ như vậy, đương nhiên, nếu như ngươi hy vọng gia tăng khó khăn lời nói. Ta cũng là không giới. Không cần, ta lập tức sẽ thông báo cho bọn hắn, nói xong. Chú kiếm sư Aisley đến liền hướng về phòng khách nhỏ xong chạy tới. Phảng phất ở phía sau hắn có cái gì mãnh thú đang truy đuổi. Thẳng đến đi ra phòng khách nhỏ cửa. Vị này, chú kiếm sư, mới thở phào nhẹ nhõm mani nhưng là. Lập tức, vị này, chú kiếm sư, liền nhăn nhăn lông mày. Xảy ra chuyện gì, cần muốn cái này nữ nhân dùng loại thủ đoạn này tìm đến người. Không, không đúng, không là đơn thuần tìm người. Đơn thuần tìm người không nên đơn giản như vậy. Hẳn là càng thêm cụ thể mới đúng. Hẳn là, ức chế, đúng, đúng vậy ức chế. Khi dựa dẫm vào ta đạt được nhắc nhở người, tổ chức, nhất định sẽ không chủ quan. Liền xem như vị ứng phó ta. Cũng sẽ giả vờ giả vịt một phen, nàng gặp được cái gì cường địch rồi sao? Có thể ở cự đại thành thị lăn lộn ra nhất định danh tiếng người chơi. Không có một cái nào là ngu ngốc, có lẽ ở trong phòng nhỏ, Aisley đến lại bởi vì bị truy chướng mà có chỗ bối rối. Nhưng là một khi tỉnh táo lại, Aisley đến lập tức liền đoán được một số thứ then chốt. Đương nhiên rồi. Cái này cũng không trở ngại hắn dựa theo tử quán lão bản nương nói tới đi là money rất nhanh. Từng phong tư tin phát ra, ở sau cùng nhìn lấy hảo hữu cột phía dưới cùng cái tên đó. Aisley đến có chút do dự, cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, lựa chọn từ bỏ, tên kia làm sao lại quan tâm chuyện như vậy, mang theo dạng này nói một mình. Chú kiếm sư Aisley đến mức hoàn toàn không có để ý càng phát tài to rồi mưa. Sải bước hướng về nhà ga đi đến, loại lửa xe dừng lại rồi, hất lên thật dày áo choàng, Ngô đi xuống, cùng chờ đợi ở một bên, chú kiếm sư Aisley đến sượt qua người lúc. Ngô đột nhiên dừng bước, nàng xoay qua đầu nhìn lấy chú kiếm sư Aisley đến leo lên loại tàu hỏa bóng lưng. Nàng nhìn thấy trên người đối phương tử khí, rất dày đặc, mà lại, còn đang nhanh chóng tụ tập. Nhưng, cái này mắc mớ gì đến nàng? Đối phương cũng không phải 2567. Đưa tay lật ra một tấm thẻ bài, nhìn lấy thẻ bài bên trên càng phát ra sáng chói kim sắc quạ đen đồ án. Ngô không khỏi cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi tới phong thu tử quán. Hết chương.